Thánh đường, chương 357, giết. Góc truyện audio.com. Địa bàn của Long Vương trận doanh nếu so với tiểu thánh đường còn phải lớn hơn rất nhiều. Cũng hoa lệ hơn vô cùng nhiều. Vương Mãnh tiện tay một đạo kiếm khí đem cửa lớn của Long Vương trận doanh đánh nát bấy. Lập tức bạo vang, Long Vương trận doanh lao ra mấy thân ảnh. Người nào dám đến Long Vương trận doanh nháo sự. Muốn chết, kiếm khí, hỏa phù, trận pháp tất cả đánh tới Vương Mãnh. Trong bóng tối, Vương Mãnh con ngươi thiêu đốt, giết, Đoạn Thiên Nhai bạo khởi một đạo quang mang sáng rọi, giống như lập tức xuất hiện mặt trời vậy. Máu tung lên, Vương Mãnh hít một hơi thật sâu. Hương vị của máu, rất tốt, những người lao tới trợn mắt há hốc mồm. Lập tức tiếng rít vang lên, Long Vương trận doanh bị công kích rồi. Tiếng rít mới được một nửa, Đoạn Thiên Nhai quang mang đã muốn giết tới. Giết không tha, ngươi dám tin sao, có người ở Long Vương trận doanh nháo sự, chuẩn xác mà nói là giết hại, bạo liệt không ngừng vang lên bên tai, trấn thủ Long Vương trận doanh cũng không có nhiều người, nhưng là tin tức rất nhanh khuếch tán ra ngoài, thành viên của Long Vương trận doanh nổi giận, thậm chí có người dám can đảm náo sự ở Long Vương trận doanh. Vương Mãnh hoàn toàn là giết đỏ cả mắt rồi. Ngũ hành đại pháp đến cực hạn, toàn bộ đều là một kiếm chí mạng. Giết, nói, người đến thánh đường trận doanh giết người là ai? Vương Mãnh cầm lên một cái thể tu sâm lạnh nói. Thể tu ánh mắt lộ ra kinh hãi. Người này phản ứng so thể tu còn nhanh hơn. Ta không biết, ngươi muốn giết cứ giết. Vụt, không đầy một lát, tu chân giả, đóng tại Long Vương trận doanh đã chết hơn 10 người rồi. Những người khác hiển nhiên cũng không tại, một người mạnh nhất cũng không quá đáng chỉ mới hơn 40 tầng. Thành viên của Long Vương trận doanh đang từ nơi đóng quân của bọn họ chạy tới càng nhiều. Mà Long Vương cũng không tại tu chân học viện, hắn và vài người mạnh nhất của Long Vương trận doanh lúc này đang ở Thiên Vũ Tiểu Thiên Giới chấp hành nhiệm vụ. Lúc này Vương Mãnh đã ngồi ngay ngắn ở trên đại điện của Long Vương trận doanh. Đoạn Thiên Nhai đặt ở trên đùi, lặng lặng chờ đợi người của Long Vương trận doanh chạy tới cửa. Chỉ là đến quá chậm, xem ra phản ứng của bọn hắn thực chỉ độn. Vương Mãnh ngẩng đầu, Đoạn Thiên Nhai một kiếm oanh ra, nóc nhà bị oanh mở, lôi kéo tam mao bay lên trời. Đi vào không trung Vương Mãnh quan sát chung quanh, dường như có không ít người hướng tới đây đi, nhưng không biết nào là xem náo nhiệt. Tam Mao, ngươi tu hành hỏa diễm toàn thư cũng có thời gian, mượn tại đây luyện luyện một chút đi. Vương Mãnh thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Tam Mao gật gật đầu, bàn tay nhỏ bé mập mạp sờ soạng vào trong túi càn khôn của mình lấy ra hỏa diễm toàn thư. Ba ngọn lửa trên đỉnh đầu lập tức bị dựng thẳng lên. Nó đã sớm muốn sử dụng, nhưng là một mực không có cơ hội. Hỏa diễm toàn thư lơ lửng trước người Tam Mao. Vương Mãnh sát khí cũng kích thích Tam Mao. Tam Mao trên người bắt đầu thiêu đốt ra hừng hực ngọn lửa. Giống như được cộng minh với hỏa diễm toàn thư vậy. Hỏa diễm toàn thư cũng bắt đầu thiêu đốt. Một cổ lực lượng khổng lồ hình thành trên không trung tu chân học viện. Sơn Lâm cơ hồ là bị bừng tỉnh. Vừa ra khỏi cửa đã cảm nhận được xa xa trên không có một lực lượng cực lớn. Lực lượng mạnh mẽ như thế. Đến tột cùng là ai? Đây không giống như nguyên lực của tu chân giả, càng giống là yêu lực của linh thú. Trong tiểu thánh đường, mọi người sớm đã bị bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên chính là Vương Mãnh xuất thủ. Đám người Lý Thiên Nhất lập tức hành động hướng ra phía ngoài cửa phóng đi. Phong tỏa kết giới, La Hán, ngươi đang làm gì đó? Để cho chúng ta đi ra ngoài. Lý Thiên Nhất quát, là lão đại bảo ta làm, hắn không cho các ngươi đi ra ngoài. La Hán nói ra, hắn chính khống chế được trận pháp, có lẽ ngăn cản không được bao lâu. Vương Mãnh cho mệnh lệnh của hắn chính là ngăn cản càng lâu càng tốt. Tiểu chọc đầu, mở ra, đừng ép ta cùng mọi người. Yên Vũ Nguyệt lạnh lùng nói, không được, lão đại nói, không thể để cho các ngươi đi ra ngoài. La Hán rất bướng bỉnh nói, Lý Thiên Nhất đã muốn rút kiếm ra khỏi vỏ rồi, một kiếm oanh lên trên kết giới G. Kết giới chỉ là lay động một chút, là hắn đúng là cao thủ trận pháp cấp 7. Coi như là cả đám Lý Thiên Nhất ra tay cũng có thể ngăn cản một hồi. Là hắn, nhanh lên buông ra, nếu không bị thương người thì không còn kịp rồi. Hà Túy quát, con mẹ nó, Mộc Tử Thanh chết, rồi, Ninh Chí Viễn chết, rồi, nếu là Vương Mãnh chết, rồi, vậy thì Thánh Đường coi như xong. Hắn có chết cũng không thể khiến Vương Mãnh có việc gì. Đều là hắn, nên khuyên can hắn, là hắn cắn môi lắc đầu, chính là không chịu nhả ra. Minh Nhân hướng kết giới đi tới, là hắn nhỏ giọng nói ra, không có tác dụng đâu, coi như các ngươi công kích một hồi ta cũng có thể ngăn cản một hồi. Minh Nhân vuốt kết giới, thân thể dường như sụp đổ một chút, liền từ trong kết giới xuyên qua, là hắn cũng bị giật mình, đám người Lý Thiên Nhất thì là đại hỉ. Minh Nhân sư huynh, mau cởi bỏ kết giới. Chúng ta đi giúp Vương Mãnh. Minh Nhân nhìn thoáng qua La Hán. Đừng cho bọn hắn đi ra. Thân hình nhoáng một cái biến mất. Đám người Lý Thiên Nhất trợn mắt há hốc mồm. Bắt đầu công kích phong tỏa kết giới. Rời đi tiểu thánh đường Minh Nhân hướng phía ánh lửa mà chạy đi. Lúc này Long Vương trận doanh những cao thủ cũng đang hướng tới nơi này mà đi. Nguyên một đám sát khí phóng lên trời, người chung quanh ngào ào nhường đường, Tam Mao đột nhiên vỗ hỏa diễm toàn thư, một đạo hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt bành trướng đánh vào Long Vương trận doanh, cả học viện đều bị hỏa trụ khổng lồ này làm cho sáng trưng. Ngay sau đó là thanh âm ầm ầm không dứt bên tai. Mặt đất đều đang run rẩy, sóng lửa quay cuồng mà ra. Cả học viện bị pháp thuật khủng bố này làm cho ngây người. Coi như là phù tu đến tiểu viên mãn cũng không thể phóng thích ra pháp thuật khủng bố tới như vậy. Sóng lửa cuồn cuộn khuếch tán, bao trùm Long Vương trận doanh rồi đột nhiên có rút lại. Ba, ánh lửa tiêu tán, Long Vương trận doanh hiện tại chỉ còn lại là một cái hố đen xì. Phóng ra pháp thuật như vậy Tam Mao y nguyên bảo trì tràn đầy độ hưng phấn. Hiển nhiên hỏa diễm toàn thư do nó sử dụng nếu so với Vương Mãnh còn mạnh hơn nhiều. Vương Mãnh chậm rãi rơi xuống. Hoa kiếm vũ, đi ra nhận lấy cái chết. Một tiếng rít gào, lập tức liền có người liền xông ra ngoài. Thẳng hướng Vương Mãnh, tuy rằng bị cường đại pháp thuật này làm chấn kinh. Nhưng mà ra hỏa trước mắt dường như vẫn chưa tới 40 tầng. Vụt, Đoạn Thiên Nhai một kiếm giết ra. Một đao hai đoạn, một cái 42 tầng thể tu bị bổ ra chính giữa thẳng tắp. Một kiếm hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Đây là tuyệt sát chi kiếm. Lúc Vương Mãnh không cố kỵ chuyện gì. Không lưu thủ, thậm chí không sợ chết. Đáy lòng ma quỷ hiện lên. Cũng là kiếm pháp phát huy đến mức tận cùng. Lực lượng, chính là dùng để giết người. Một kiếm dạo oai, đủ để kinh sợ toàn trường. Long Vương trận doanh có một chút người đã đến, chuẩn bị dựng lên một công. Lúc này không dám động thủ, Vương Mãnh kiếm nhảy lên, một tảng đá bay lên, kiếm quang hiện lên, một phiến đá hình bia mộ xuất hiện, cắm ở một bên, Đoạn Thiên Nhai đảo qua mặt bia, chấm, Nhuyễn Trùng chi mộ, Minh Nhân động tác không lớn, nhưng tốc độ rất nhanh, bỗng nhiên một người ngăn cản hắn lại. Ngươi là người của Long Vương trận doanh hay sao? Minh Nhân ôn hòa hỏi. Cút sang một bên, người của Long Vương trận doanh trực tiếp một kiếm bổ về phía Minh Nhân. Đối phương thấy được tiêu chí thánh đường trận doanh của Minh Nhân. Minh Nhân thân hình biến mất trong bóng đêm. Ngay sau đó là một tiếng sợ hãi kêu thảm thiết bị bóp chết trong bóng đêm. Minh Nhân thân hình lúc này xuất hiện. Chấm, Vương Mãnh động tác hiển nhiên là chọc giận người của Long Vương trận doanh. Lúc nhân số lên tới hơn 40 người, một đám người cơ hồ là đồng thời ra tay. Vương Mãnh một mực ngồi ở trên bia mộ chờ. Hôm nay chính là người đưa đám cho Long Vương trận doanh. Lập tức kiếm khí cùng pháp thuật đầy trời chiếu sáng là bầu trời bao la. Một tia ý thức bao phủ hướng Vương Mãnh, thanh thế này vô cùng to lớn. Hiển nhiên Long Vương trận doanh đã không có quyết định khiêu chiến nào cả. Tam Mao vỗ hỏa diễm toàn thư, hỏa cầu hình tròn xuất hiện bao phủ nó cùng vương mãnh bên trong. Kiếm khí ầm ầm đánh ở phía trên, nguyên khí bắn ra bốn phía, vô cùng đồ sộ, giết chết hắn, giết được hắn, người của Long Vương trận doanh bắt đầu hiện thân, đối với vương mãnh cùng Tam Mao phát động công kích mãnh liệt. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Loại công kích này, ai cũng không thể tranh thoát mà. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tam Mao, ngươi còn chịu đựng được không? Vương Mãnh nói ra, Tam Mao gật gật đầu. Chiến đấu như vậy, Tam Mao có vẻ rất hưng phấn. Dường như bình thường ăn linh thạch đều không có ăn chùa. Bắt đầu, ầm ầm long, ánh sáng nổ tung, vô số hỏa tiễn giết ra. Một đạo nhân ảnh thoát ra. Chấm, Vương Mãnh đã muốn vọt tới bên trong đám người Long Vương trận doanh. Đoạn Thiên Nhai mở rộng ra lợi khí. Vương Mãnh biết cách hỗn chiến hơn bất kỳ một ai. Trong nháy mắt đã đánh cho đám người Long Vương trận doanh loạn thất bát tao. Đợt công kích thứ nhất không phải là vì đả thương địch thủ. Mà là hỗn loạn, mà pháp thuật của Tam Mao lại càng là ngọn nguồn gây ra hỗn loạn. Một đám người điên cuồng tấn công Tam Mao. Nhưng không cách nào công phá được phòng ngự của nó. Tam Mao ngọn lửa pháp thuật đúng là có lực phá hoại tương đối lớn. Dưới yểm hộ của ngọn lửa ngập trời, Vương Mãnh giống như tử thần mà xuyên thẳng qua người. Đoạn Thiên Nhai dốc sức liều mạng thu hoạch, đúng là một mũi tên đã bắn ra là không có đường lui. Mà đúng lúc này bên ngoài Long Vương trận doanh kêu thảm thiết liên tục. Dường như lại có người giết tới đây. Một mình Vương Mãnh cũng làm cho bọn hắn không chịu được rồi. Tại ban đêm, nhiều người ngược lại không thể phát huy được tốt, tăng thêm trên không trung còn có kỳ quái linh thú ở một chỗ phóng thích pháp thuật khủng bố. Uy lực này có tới tiểu viên mãn cấp bậc rồi. Tiếp tục không ngừng, Vương Mãnh càng giống như cá trạch vậy. Mấu chốt là cho tới bây giờ còn không người có thể hoàn toàn ngăn được một kiếm của hắn. Minh nhân thân hình giống như quỷ hồn xuất hiện cùng bóng đêm. Một kiếm xuống dưới, tất có người chết ở dưới kiếm của hắn. Giờ khắc này, minh nhân cũng triển khai toàn bộ uy lực. Lập tức hơn 10 đạo kiếm khí bao phủ minh nhân. Nhưng là minh nhân thân ảnh lại quỷ dị lâm vào bên trong hắc ám. Kiếm khí vặn vẹo mất đi mục tiêu. Long Vương trận doanh nhân số hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhưng là hoàn toàn không bắt được hai người. Vương Mãnh thân pháp quỷ dị, lại hiểu được cách mượn người của Long Vương trận doanh yểm hộ. Mà minh nhân thì là năng lực quỷ dị, căn bản không bắt được tung tích của hắn. Long Vương trận doanh bị đánh nổi giận, cũng nảy sinh ác độc rồi. Các loại pháp khí ném ra ngoài, nguyên lực ầm ầm nổ vang. Vương Mãnh cùng minh nhân tới không còn biết gì. Ngộ thương đúng là không ít người. Thừa dịp loạn, Vương Mãnh cùng minh nhân lại một trầu chém giết, chẳng qua là khi đối thủ có phòng bị, hiệu quả sẽ không tốt như trước rồi, bị thương nặng mấy cái, lại cũng không thể chế tạo ra sát thương. Toàn bộ dừng tay, bầu trời vang lên một tiếng quát lớn, ánh lửa biến mất, Tam Mao bị Lữ Nhạc Thiên sách trên tay, hỏa diễm toàn thư thì bị túm trong tay, Tam Mao lực lượng đối mặt với cao thủ đại viên mãn. Hoàn toàn không có sức phản kháng, uy áp phô thiên cái địa đánh xuống, tất cả ngọn lửa lập tức dập tắt, các đệ tử ở đây đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Đừng nói công kích, toàn bộ dùng để đối kháng cỗ áp lực này đều quá sức. Vương Mãnh cùng minh nhân cũng thoát ly chiến trường, hai người trao đổi một ánh mắt, ngươi không cần đến, Vương Mãnh đã có ý định xấu nhất rồi, hắn sở dĩ dám làm như thế. Là vì có minh nhân, hắn tin tưởng minh nhân cũng có thể cho thánh đường hy vọng. Cách chương.